Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 49, lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lời như thế, Lý Thanh Ngô đương nhiên không thể toàn bộ nói ra. Nàng chỉ đơn giản và bình tĩnh miêu tả một chút. Về lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc nào? Ở đâu? Nàng thật sự sẽ không kể lể những chuyện cũ. Nói một cách rườm rà lê thê. Thu Triệt nghĩ ngợi nửa ngày. Cuối cùng mới từ những góc khuất trong ký ức. Lấy ra một đoạn vụn vặt ngắn ngủi. Dường như thật sự từng có một sự việc như thế. Bất quá, ngày đó khi người nhà Thu gia Hòa Thuận vui vẻ vây quanh một chỗ ăn cơm ngắm trăng. Nương nàng lại bởi vì chọc giận Thu Sơ Đông. Phải quỳ gối ở hậu viện giặt quần áo. Thậm chí không được bất kỳ ai giúp đỡ nàng. Đó là lần không biết thứ bao nhiêu Thu Triệt cảm thấy bất lực và phẫn nộ. Nhưng lúc đó nàng không có công danh trong người. Thậm chí không cách nào phản kháng bất kỳ quyết định nào của phụ thân. Uy quyền phụ quyền khổng lồ. Cùng ánh mắt đắc ý chế nhạo của huynh trưởng. Còn có lời khuyên nhủ của mẫu thân rằng nàng không cần vì mẫu thân mà phát sinh tranh chấp với phụ thân. Khiến nàng cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thu Triệt mang theo chiếc hoa đăng vì không có ngân lượng mà tạm thời làm ra. Định tặng cho phụ thân làm lễ vật. Để đối phương có thể khen nàng vài câu. Nhưng rồi liền lặng lẽ rời khỏi Thu phủ. Kia vốn là lễ vật nàng coi trọng nhất. Có thể tưởng tượng được người nhận lễ vật căn bản sẽ khinh thường chẳng thèm nhìn. Thu Triệt liền không muốn đưa ra nữa. Lý Thanh Ngô xuất hiện nằm ngoài dự liệu của nàng. Những gì xảy ra sau đó nàng kỳ thật không có gì ấn tượng. Bởi vì nàng trên đường mua rượu về, ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, nhìn nhìn rồi uống say. Cuối cùng ở trên nóc nhà hóng gió lạnh suốt một đêm. Ngày hôm sau liền đem tất cả những lời mình và đối phương từng nói quên sạch không còn một mảnh. Nàng chỉ coi vị kia, Tiêu cô nương, như một lần gặp gỡ có duyên, rồi lại một lần nữa thất lạc trong đám khách qua đường. Người cả đời này thật sự có quá nhiều khách qua đường không thể đếm xuể. Niên thiếu khi cùng nàng học nghề mộc, sau lại mỗi người một hướng, kẻ làm ruộng, kẻ đi thi, sư phụ dạy nàng 10 năm võ công, cuối cùng vì tự cảm thấy mất mặt mà rời khỏi kinh thành võ học. Nha hoàn Vân Yến, người bạn từ nhỏ đến lớn, cuối cùng lại hung hăng đâm sau lưng nàng một đao. Trong trí nhớ Thu Triệt, từng có quá nhiều người, quá nhiều ký ức khắc sâu, cũng quá nhiều sự tình không thể nào quên. 11 năm trước Tết Thượng Nguyên, chỉ là trong lúc nàng vội vàng đi ngang qua, bất quá chỉ là một thoáng ánh lửa lóe lên trong mắt. Nhưng nàng vạn lần cũng không ngờ được. Chính bởi một lần gặp gỡ mà nàng cho rằng chẳng hề quan trọng ấy. Thế nhưng lại khiến Lý Thanh Ngô nhớ thương lâu đến như vậy. Thu Triệt nghĩ nghĩ, linh quang vừa hiện, cho nên, cái đèn trong dương ngươi. Lý Thanh Ngô mặt đỏ, là đèn của ngươi. Thu Triệt hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì. Nàng đột nhiên lại phát hiện một sự kiện. Lý Thanh Ngô dường như thực sự dễ đỏ mặt. Chỉ đối với nàng như vậy, hay đối với tất cả mọi người đều như vậy, Lý Thanh Ngô đại khái cũng cực kỳ không được tự nhiên. Im lặng một lát, sau đó quay đầu khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Không sao, là ta nguyện ý nói, mặc kệ ngươi có nhớ hay không, ta đều không trách ngươi. Thu Triệt mở môi, còn muốn nói thêm. Lý Thanh Ngô đã vội vàng ngắt lời. Về đằng thủ thảo, có tin tức truyền về chưa? Trước đây nàng hoàn toàn không ôm hy vọng gì về việc này. Cũng thật lâu không hỏi tới. Thu Triệt còn tưởng nàng cũng không để tâm nữa. Nghe vậy nàng kinh ngạc lắc đầu. Không có, đằng thủ thảo cho dù thật sự tồn tại, cũng chỉ có thể tìm thấy trong cảnh nội rừng rậm ở Nam Di. Mà đó là vùng đất nghe nói trừ người Nam Di, kẻ ngoài tiến vào đều cửu tử nhất sinh, nàng không thể ra lệnh cho thủ hạ dùng sinh mệnh mạo hiểm. đi tìm một loại thảo dược có lẽ cũng chẳng tồn tại. Thấy Lý Thanh Ngô thoáng lộ vẻ mất mát, tựa hồ có chút thất thần, Thu Triệt trần trừ nói, không bằng để Trần Xuân Hồi đến xem cho ngươi một lần nữa. Lý Thanh Ngô lắc đầu, vốn muốn nói không cần phiền toái, nhưng Thu Triệt lại tiếp lời, không có việc gì, vừa hay ta cũng có việc muốn hỏi hắn. Nàng buông chén đũa, cầm bút liền viết. Lý Thanh Ngô thấy thế cũng chỉ lặng lẽ ngậm miệng. Nàng nhìn Thu Triệt dăm ba câu đã viết xong bức thư, rồi đem tờ giấy viết thư hơi mỏng đặc chế kia, bước đến bên cửa sổ, gọi tới một con bồ câu trắng nuôi trong Dạ Minh Thành. Khi rũ mắt buộc thư, gương mặt trầm tĩnh lãnh đạm của nàng lại trùng hợp với hình ảnh Thu Triệt 10 năm sau. Trong mộng kia, Lý Thanh Ngô bừng tỉnh, không cho phép mình suy nghĩ sâu xa hơn. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, như thể muốn tìm lời để nói, lại nhắc về đề tài ban đầu. Vụ án Thu gia, nhân chứng đó, có lẽ người có thể giao cho ta thử xem. Thu Triệt sửng sốt, quay đầu nhìn nàng, ngươi có biện pháp? Lý Thanh Ngô thấp giọng nói, không chắc chắn, bất quá, hẳn là có thể thử một lần. Thu Triệt cũng không do dự nhiều, gật đầu, hào. Trong lúc chờ đợi Trần Xuân Hồi tới, hai người lại câu được câu không trò chuyện thêm vài câu. Thu Triệt lần nữa cầm chén, ăn hết cháo, trong lúc hời hợt trò chuyện, vừa ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy Lý Thanh Ngô nghiêng người tới gần. Nàng hơi hơi cong eo, dựa lại cực gần, ánh mắt dừng nơi đường nét gương mặt Thu Triệt. Đến khi Thu Triệt ngẩng đầu, giữa không trung vươn tay chạm nhẹ một thoáng, Thu Triệt mờ mịt chớp mắt một cái, theo bản năng hơi hơi lui về phía sau. Ngươi làm gì? Lý Thanh Ngô muốn nói lại thôi. Thu Triệt thiếu chút nữa cho rằng trên mặt mình có hạt cơm. Kết quả đưa tay sờ thử, cái gì cũng không sờ thấy. Lý Thanh Ngô đã ngồi dậy, nửa dựa bên cạnh bàn, nghiêng người đối diện nàng, ánh mắt bình tĩnh nói, không có việc gì, là ta nhìn lầm rồi. Thu Triệt bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này quen mắt vô cùng. Vài ngày trước, nàng ở Linh Lung Các, chẳng phải cũng từng duỗi tay giúp Lý Thanh Ngô vén tóc sao? Nàng biết phong thủy luân hồi, nhưng không nghĩ tới chuyện này cũng có thể xoay vòng trở lại. Thu Triệt còn đang buồn bực, thì Lý Thanh Ngô lại có chút xuất thần. Nàng nghĩ, thoạt nhìn thật bình thường. Thu Triệt đối với sự tiếp cận của nàng, không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Không đỏ mặt, không nói láp, so với nàng, thì thật là bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng luôn khó mà nhìn ra từ trên người Thu Triệt bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự trấn định. Bất kể là trong mộng hay hiện thực, điều này cũng khiến nàng càng thêm không dám nói ra khỏi miệng một chút tâm tư thích thầm kia. Giao Đài từng nói, trước tiên bồi dưỡng cảm tình, rồi lại thẳng thắn. Lý Thanh Ngô lại tự hỏi, nàng thật sự xứng đôi với Thu Triệt sao? Mục tiêu của Thu Triệt là đứng đầu quan văn. Còn nàng thì sao? Giao Đài nói, ngươi dụng tâm, có lẽ thành tựu cũng chẳng kém Thu Triệt. Nhưng nàng vốn không màng triều chính, cũng không muốn tranh giành chi vị thừa tướng với Thu Triệt. Nàng chỉ có chút hứng thú với việc làm ăn buôn bán. Nhưng cái này ngoài việc về mặt kinh tế có thể giúp Thu Triệt, không còn tác dụng gì khác. Thu Triệt hợp tác với Thái Hậu, dùng cái gì để đổi lấy đại giới? Lý Thanh Ngô trước đây chưa từng suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng kỳ thật đều hiểu. Nếu có một ngày, người ngồi trên đế vị biến thành Thái Hậu, đến lúc đó, Lý Thanh Ngô, vị trưởng công chúa từng được hoàng đế sủng ái nhất, có phải cũng chỉ còn là món trang trí có thì cũng được, không có cũng chẳng sao. Chưa nói đến những điều ấy, chỉ riêng bản thân nàng, Thu Triệt không thích nữ tử bó chân, nhưng Lý Thanh Ngô đã bó chân, thậm chí khả năng rất lớn là không cách nào khôi phục như xưa. Tàn khuyết xấu xí đã hình thành, nếu nàng là Thu Triệt, cho dù không ngại thích nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không muốn thích một công chúa, vô dụng như thế, chỉ biết làm gánh nặng cho người khác. Càng nghĩ như vậy, tâm tình Lý Thanh Ngô càng thêm trầm xuống, khí áp quanh thân cũng nặng nề hơn. Trần Xuân hồi thong thả tới muộn, lại bắt mạch cho Lý Thanh Ngô một lần, đồng dạng lắc đầu, vẫn chỉ có hai loại biện pháp kia. Kéo cầu lâu càng khó trị, hai vị tự mình cân nhắc đi. Thu Triệt gọi hắn lại, Trần tiên sinh. Trần Xuân hồi cười tủm tỉm vuốt râu, quay đầu, ân, Thu Triệt nói, ta từng tra qua ngươi, ngươi không phải người kinh thành. Trần Xuân hồi híp mắt, cười hớn hở, cho nên, Thu công tử muốn nói gì? Về cái gọi là đằng thủ thảo cùng quá tình quan. Thu Triệt nói tới đây thì hơi ngừng một chút. Ta đã lật xem một lượng lớn thư tịch, cũng chỉ tìm được đôi câu vài lời. Không biết ngươi là từ đâu mà biết tin tức, biết đằng thủ thảo có thể giúp cải thiện xương cốt. Trần Xuân hồi nặng nề thở ra, xoay người, Thu công tử, câu hỏi này có phải là hơi quá mức không? Thu Triệt hơi mỉm cười, ngồi bên bàn, nhàn nhã rót trà, đẩy đến trước mặt Trần Xuân hồi, thỉnh thứ lỗi, thân là thành chủ Dạ Minh Thành, tự nhiên ta phải rõ ràng lai lịch của từng thủ hạ. Nếu Trần tiên sinh không nói rõ, Thu mỗ trong lòng bất an a. Nàng ra ý bảo Trần Xuân hồi mời ngồi. Đây là trong phủ có chút ít Cẩm Long Tuyết Liên trà cuối cùng. Cả đại hạ đều không còn nhà thứ hai có. Trần tiên sinh thật sự không nếm thử sao? Hai bên khách sáo một lúc, Trần Xuân hồi thở dài một tiếng, vẫn là không nhịn được, ngồi xuống bưng lên chén trà uống một ngụm, tức thì lộ vẻ say mê đến cùng cực. Hảo trà, hảo trà. Thu Triệt nhướng mày, hiện tại có thể nói chưa? Kỳ thật cũng chẳng có gì không thể nói. Trần Xuân hồi thở dài, lão phu xác thực không phải người kinh thành, mà là người Tấn Châu. Tấn Châu chính là thành trì giáp danh triều kinh, tiếp giáp với rừng rậm Nam Di phía nam. Sư phụ của lão phu là người Nam Di, một du y. Trần Xuân hồi cười khổ một tiếng rồi nói, ta bị hắn nhặt về nuôi lớn, dung mạo của hắn cũng luôn là một lão nhân chừng 60. Chưa từng thay đổi, ta cũng không biết hắn đến từ chỗ nào của Nam Di. Chỉ là từ khi có ký ức, hắn liền mang ta dạo khắp đại hạ, chưa từng trở lại Nam Di. Những lời đồn về Nam Di ta biết, đều là do hắn kể cho ta. Lão nhân ra tên gì? Chuyện này thì lão phu không thể phụng cáo. Trần Xuân hồi tiếc nuối nói, tên thật của sư phụ, ngay cả ta cũng hoàn toàn không rõ. Tiễn Trần Xuân hồi xong, Thu Triệt dựa vào khung cửa, tựa hồ còn đang trầm tư. Lý Thanh Ngô hỏi, vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Thu Triệt liếc nhìn nàng một cái rồi nói, ta tưởng hắn sẽ nhắc đến những tin đồn ấy. Chắc hẳn là từng gặp cái gọi là đằng thủ thảo, nhưng bây giờ xem ra là nàng nghĩ sai rồi. Trong lòng Lý Thanh Ngô ấm áp, nhưng ngoài mặt lại bình thản an ủi. Không có việc gì, chị không khỏi thì thôi. Thu Triệt nhìn nàng thật sâu. Ngươi không muốn chị, Lý Thanh Ngô, chính là chị không khỏi. Còn chưa tới cuối cùng, ngươi làm sao biết chị không khỏi? Thu Triệt nói, ta không thích trước khi sự việc kết thúc đã giả định kết cục. Mà nếu có giả định, thì nhất định phải là kết cục tốt. Lý Thanh Ngô bật cười. Nàng gật đầu nói, được rồi, quả thật là ta quá chắc chắn. Ý ta là, nếu khó trị quá, thì cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Lý Thanh Ngô dịu giọng, ta không hy vọng ngươi vì ta mà hao tổn tinh thần vào chuyện nhỏ này. Đây không phải chuyện nhỏ. Thu Triệt dừng lại một chút, nhìn Lý Thanh Ngô hơi sửng sốt, rồi giấu đầu lòi đuôi quay mặt đi, bỏ thêm một câu, có thể trị khỏi, đó mới là đại sự. Lý Thanh Ngô ôn hòa mỉm cười, không bày tỏ ý kiến. Thu Triệt không nhìn thấy nàng, liền bắt đầu phát ngốc. Thu Triệt cảm thấy chính mình thật kỳ quái, vì sao khi đối mặt Lý Thanh Ngô thì luôn cảm thấy quái quái. Đối với những người khác lại không có loại cảm giác này. không thể nói được quái ở chỗ nào, nhưng chính là quái sẽ không tự giác mà chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Đặc biệt để ý nàng có cùng mình tiếp xúc tứ chi hay không. Hơn nữa, càng nhìn đối phương càng thuận mắt, càng nhìn đối phương càng cảm thấy đẹp. Thu Triệt nghĩ thầm, nàng thật sự rất quái lạ, nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp. Cứ như vậy thất thần mấy ngày, có một ngày đụng phải Ngọc Nghiên đang xem thoại bản, thấy mùi ngon, thỉnh thoảng còn bình luận một chút. Gì vậy chứ, vì nam nhân mà phản bội tỉ muội, quá già à, đây là các nam nhân dùng chân viết ra đi. Thật một chút cũng không hiểu tâm tư nữ hài tử. Lúc rảnh rỗi mọi người đều thích đọc thoại bản, cũng hay bình luận về các nhân vật trong truyện. Thu Triệt vốn nên khiển trách nàng, hoặc học Lý Thanh Ngô cương nhu tương tế, khoan dung một chút rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng nàng đứng ở hành lang, sau một lúc lâu cũng không động bước. Hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng. Ngươi thật sự hiểu? Ngọc Nghiên cả kinh, lập tức nhảy dựng lên, lắp bắp, nào có, đừng khẩn trương. Thu Triệt gật đầu, ta chỉ là muốn nói. Nàng suy nghĩ một chút, ta có một bằng hữu, gần đây đối với một bằng hữu khác có chút quái quái. Nàng không thích thấy bằng hữu kia cùng người tâm đầu ý hợp của đối phương ở bên nhau, cũng không thích đối phương nhắc đến người đó. Đây có phải là ghen ghét không? Quái, thật là càng nghe càng quái. Không chỉ Thu Triệt cảm thấy, ngay cả Ngọc Nghiên nghe cũng không hiểu ra sao. Cái này cái gì với cái gì a? Công tử, ngươi không bằng nói rõ, bằng hữu của ngươi cùng bằng hữu khác là quan hệ gì? Thu Triệt nghĩ nghĩ, khó khăn tìm ra một từ để hình dung. Giả phu thê. Ngọc Nghiên kinh ngạc, trừng lớn mắt, còn có thể như vậy? Nàng trầm tư một lát, vỗ tay cái, bốp, mắt sáng lên, ta hiểu rồi. Thu Triệt không tự giác mà đứng thẳng, khẩn trương nói, ngươi hiểu cái gì? Ngọc Nghiên khẳng định nói, đó chắc chắn là bằng hữu của ngươi thích phu nhân giả của hắn rồi. Còn có khả năng nào khác đâu? Trong thoại bản cũng có loại tình tiết này, từ diễn thành thật, hắc hắc hắc, còn khá kịch tính. Thu Triệt bị sặc nước miếng. Nàng thích Lý Thanh Ngô. Thu Triệt cảm thấy thật hoang đường, lại có chút không biết nên khóc hay cười. Đều là nữ nhân, nàng sao có thể thích Lý Thanh Ngô? Thu Triệt xua xua tay, nghĩ thầm nàng cũng thật là hồ đồ. Đầu óc như thế nào lại đi hỏi một tiểu nữ hài chưa từng ra đời còn hồ đồ hơn nàng. Nàng bước đi hai bước về phía trước, sau đó dừng lại, rồi lập tức quay lại. Ngọc Nghiên trong lòng căng thẳng. Công tử, Thu Triệt mặt vô biểu tình, duỗi tay, thoại bản, giờ làm việc mà đọc thoại bản. Khấu lương tháng 100 văn. Ngọc Nghiên, nàng vẻ mặt đau khổ, căng ra đầu đưa thoại bản ra, sau đó co chân chạy mất. Công tử thật đáng sợ, cũng chỉ có công chúa mới chịu được công tử nhà nàng. Buổi trưa, Ngọc Minh gõ cửa bẩm báo một tin tức từ Thu gia. Khi ấy Thu Triệt còn ngồi trước bàn, cầm cây bút phát ngốc, trước mặt nàng là một quyển thoại bản mở ra. Hai người liếc nhau, Thu Triệt nhanh chóng hoàn hồn, đem thoại bản khép lại. Ngọc Minh thấy trên bìa đề tên Phong Lưu Tài Tử Tiếu Giai Nhân, ngẩn ra một chút. Thu Triệt khụ một tiếng, dường như không có việc gì. Đây là của Ngọc Nghiên, ta chỉ lấy tới lướt một chút thôi. Ngọc Minh muốn nói lại thôi, quyển thoại bản này nàng đã theo Ngọc Nghiên xem qua, mà tới khúc này rõ ràng không phải chỉ nhìn lướt một chút đi, rõ ràng đã lật một nửa rồi. Đừng tưởng nàng không nhìn thấy bên cạnh còn vẽ cả mối quan hệ nhân vật. Thu Triệt lại khụ một tiếng, thay đổi tư thế ngăn tầm mắt nàng, trên mặt bình tĩnh, chỉ là ân cảm thấy nữ chính tính cách rất đáng yêu. Ngọc Minh nghĩ thầm, được rồi, nam nhân hình như đều thích dạng này. Nàng báo xong sự tình liền rời đi, cũng tính toán trực tiếp đem chuyện này vứt sau đầu. Rốt cuộc nàng là một cấp dưới đủ tư cách, miệng phải kín, Ai ngờ mới vừa ngậm miệng chưa đến một ngày, Lý Thanh Ngô liền tìm đến nàng. Câu đầu tiên nàng nói là, sinh thần phò mã có phải sắp tới không? Ngọc Minh gật đầu, đúng vậy, 17 tháng 8, Lý Thanh Ngô như đang suy tư gì đó. Câu thứ hai nàng hơi ngượng ngùng, dường như có chút xấu hổ mà nắm chặt khăn tay. Nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có biết, công tử nhà ngươi thích kiểu người như thế nào không? Ngọc Minh ngây ra một chút. Hả? Lý Thanh Ngô đỏ lỗ tai. Chính là, nàng có từng nói, tâm duyệt người nào không? Ngọc Minh nghĩ thầm, cái này chẳng phải trùng hợp sao? Công tử nhà nàng hôm qua mới nói qua, nàng thích nữ chính hoạt bát rộng rãi trong thoại bản kia. Nói cho công chúa nghe chắc không sao đi. Ngọc Minh không do dự lâu, liền đem chủ tử nhà mình bán sạch. Hắn thích đáng yêu hoạt bát, sau đó lại trần chờ. Bổ sung, chủ động, Lý Thanh Ngô, xác định sao? Ngọc Minh nghĩa chính từ nghiêm. Đương nhiên, đây chính là chủ tử nhà nàng tự mình thừa nhận. Chỉ là nói như vậy, tựa hồ sẽ khiến phu nhân bị tổn thương. Rốt cuộc vừa nhìn trưởng công chúa điện hạ liền biết, nàng không phải loại hình hoạt bát chủ động. Lý Thanh Ngô đỏ mặt gật đầu. Đa tạ. Thu Triệt hóa ra thích như vậy, quả nhiên không phải như mình. Lý Thanh Ngô nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy thật ra cũng không phải không thể thử xem. Ngọc Minh nhìn thấy nàng xoay người rời đi, bỗng chốc Trì Độn nhận ra một việc. Nàng ở trước mặt công chúa lại nói công tử nhà mình thích loại người khác. Xong rồi, xảy ra đại sự rồi. Cách chương.